Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 167 ca đại nhân, sớm ân, 11, lục tổng, vị này chính là, nữ nhân bị sơ hạ đột nhiên kéo ra, sắc mặt không tốt lắm, duỗi tay gom lại cổ áo nhìn về phía lục ân nam mở miệng hỏi. Nữ nhân này là Lục Ân Nam hợp tác thương, hai bên có hợp tác, hôm nay cũng là tới nói công trình, bởi vì đã sớm thèm nhỏ dãi Lục Ân Nam người nam nhân này, cho nên muốn thừa dịp lần này hợp tác cơ hội một lần là bắt được Lục Ân Nam. Ai biết tiến hành đến một nửa, đột nhiên bị người giữ chặt sau lãnh kéo khai, nửa đường sát ra cái trình rào kim. Mặc cho ai sắc mặt cũng sẽ không hảo. Nữ nhân xem sơ hạ không vừa mắt, thái độ tự nhiên cũng liền sẽ không hảo. Thấy Lục Ân Nam đối đãi sơ hạ thái độ rõ ràng thật là thân mật, trong lòng liền có so đo. Chu tiểu thư, nếu đã nói xong rồi, ta làm bí thư đưa ngươi đi ra ngoài. Lục Ân Nam ánh mắt dừng ở đứng ở văn phòng cửa mỹ nhân bí thư, liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiễn khách. Đại bí thư cùng vị kia Chu tiểu thư đều rời đi lúc sau. Lục Ân Nam duỗi tay kéo qua sơ hạ đi đến văn phòng một khác sườn. Đem căng chặt, khuôn mặt nhỏ sơ hạ ấn ở trên sofa ngồi xuống. Chính mình tắc ngồi ở nàng bên cạnh người, giơ tay nắm nàng phình phình gương mặt, nhẹ nhàng nhéo vài cái. Sơ hạ nghiêm túc sàn nhà khuôn mặt nhỏ, bái Lục Ân Nam như vậy vuốt ve, có vẻ nàng khuôn mặt nhỏ đặc biệt đáng yêu. Lục Ân Nam thấy nàng cặp kia đôi mắt như cũ vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn một bộ chờ hắn giải thích bộ dáng, trong lòng không khỏi mà nổi lên một tia khác thường. Nàng như vậy để ý hắn, Lục Ân Nam cảm thấy trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, cơ hồ sắp tràn ra tới. Hảo, hảo, kia bất quá là một cái hợp tác thương thôi, cũng đáng đến ngươi đại kinh tiểu quái. Thu hồi nắm nàng quai hàm đại trưởng, nhìn thấy bị nít gương mặt hơi hơi có chút hồng, Lục Ân Nam lược cảm đau lòng mà sờ sờ, trong mắt hiện lên một mặt tự trách chi sắc. Biết rõ nàng kiều, xuống tay đã phóng nhẹ lực đạo, không nghĩ tới vẫn là đỏ. Hợp tác thương, kia nói chuyện hợp tác dùng dựa ngươi như vậy gần, còn đem nàng kia đối ngược khí lượng ra tới, này rõ ràng chính là giáp tâm bất lương. Ngươi sau này cách này loại nữ nhân xa một chút. Không, sau này ngươi cần thiết cùng mặt khác nữ nhân bảo trì khoảng cách. Sơ hạ như cũ túc khởi khuôn mặt nhỏ, giơ tay vươn ngón trỏ chọc chọc Lục Ân Nam ngực, thấy hắn một bộ gật đầu theo tiếng, cảm thấy hắn có lệ chính mình, bất mãn mà đôi tay vừa nhấc, cặp kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ liền phủng trụ hắn mặt. Lời nói của ta, ngươi nghe thấy được không có? Cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách. Lục Ân Nam tầm mắt dừng ở nàng gần trong gang tấc hồng nhạt cánh môi thượng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình yết hầu có chút làm làm. Nàng hồng nhạt môi, no đủ, hoặc nhân, tựa như một viên no đủ nhiều nước, tươi đẹp mê người anh đào, làm hắn có loại tưởng một ngụm nuốt vào xúc động. Bên tai mơ hồ vang lên nàng kiều kiều nhu nhu tiếng nói. Lục Ân Nam nhấp nhấp môi mỏng, mở miệng khi mới phát hiện chính mình thanh âm lược hiện khàn khàn áp lực. Sơ hạ, ngươi nói không cho ta cùng mặt khác nữ nhân thân cận, kia sau này ta như thế nào kết hôn? Kết hôn? Sơ hạ từ hắn trong miệng nghe thấy kết hôn hai chữ khi, trong đầu có chút hỗn loạn, trong lòng trào ra một cổ chua xót. Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai có nữ nhân muốn cùng nàng đoạt ca ca đại nhân, sơ hạ liền cảm thấy chính mình trong lòng truyền đến một cổ đau đớn cả mà ni không thích. phi thường mà không thích hắn có mặt khác nữ nhân. Lục Ân Nam một con âm thầm chú ý Sơ Hạ cảm xúc, phát hiện Sơ Hạ muốn đem hắn bá chiếm tiểu bộ dáng. Lục Ân Nam trong lòng ẩn ẩn có chút nóng rực, tựa hồ đáy lòng che giấu một loại đồ vật, liền phải ức chế không được bộc phát ra tới. Sơ Hạ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Lục Ân Nam thanh âm cất giấu một tia khẩn trương, tầm mắt gắt gao sở trụ nàng cặp kia thủy nhuận con ngươi, tim đập hơi nhanh hơn, chờ mong nàng kế tiếp đáp án. Đây là một cái nguy hiểm vấn đề. Hắn ở không tiếng động mà dụ dỗ nàng hướng tới chính mình suy nghĩ phương hướng đi trước. Ca, có thể hay không không cần nữ nhân khác? Phụng ở hắn trên má đôi tay hạ gì? Khóa ở hắn cổ phía trên. Kiều kiều mà nhìn hắn. Vì cái gì? Lục Ân Nam khàn khàn tiếng nói. Ngay cả Sơ Hạ lúc này cũng minh bạch. Kỳ thật Lục Ân Nam cùng nàng giống nhau, đều không nghĩ đem đối phương cho người khác. Ca, ngươi có ta là đủ rồi. Thoáng hoạt động hạ thân tử, tới gần hắn mặt, ấm áp hô hấp phun ở hắn hơi mang hồ cha hàm dưới chỗ. Lục Ân Nam chóp mũi tràn ngập trên người nàng kia cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, làm hắn nhịn không được lại lần nữa lặng yên hít sâu một ngụm nàng hương vị. Ngươi là muội muội? Sơ Hạ nghe thấy Lục Ân Nam nói nàng là muội muội, muội muội hai chữ làm Sơ Hạ mày một trọn, chế nhạo nhìn về phía hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt. Cho nên hắn muốn nàng nói cái gì đâu? Sơ Hạ, ngươi là ta muội muội sao? Là cùng không phải? Hắn chẳng lẽ không biết, hai người căn bản không có huyết thống quan hệ, huống chi nàng thật là thân thế một cho hấp thụ ánh sáng đã bị Lục mẫu đuổi ra Lục gia. Hiện giờ nàng cùng hắn, xem như cái gì huynh muội? Như vậy, ngươi tưởng ta là người ai? Sơ Hạ tay nhỏ chơi xấu mà nắm hắn vành tai, nhẹ nhàng vuốt ve, phấn môi hé mở. Thổ lộ nàng điềm mỹ hơi thở. Không làm muội muội. Lục Ân Nam giọng nói tạm dừng một lát mới tiếp tục mở miệng nói. Ngươi cảm thấy Lục phu nhân cái này thân phận như thế nào? Lục phu nhân sao? Nghe đi lên cũng không tệ lắm. Lục phu nhân ba chữ làm Sơ Hạ trong lòng nổi lên ngọt hương vị, đem nàng cả người bao lấy. Khóe miệng kia mà tươi cười quả thực làm Lục Ân Nam mê muội. Không có cảm nhận được Lục tiên sinh thành ý, ta yêu cầu suy xét một chút. Sơ Hạ ngạo kiều mà thu hồi ôm vào hắn cổ chỗ đôi tay, hơi hơi thối lui thân mình, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Tưởng cứ như vậy bộ lao nàng, không khỏi tưởng quá mỹ. Nàng chính là rất khó truy a. Muốn cho nàng làm Lục phu nhân, sợ là muốn cho nàng vừa lòng mới được. Tan tầm sau, Lục Ân Nam lái xe cùng Sơ Hạ cùng về tới chỗ ở. Mới vừa đi vào nhà, Ngô Tẩu liền nghênh diện đã đi tới. Chỉ thấy Ngô Tẩu biểu tình nôn nóng, nhìn thấy Sơ Hạ cùng Lục Ân Nam đã trở lại, vội vàng mở miệng nói, Lục tiên sinh, nhà ta có chút việc. Bữa tối, có việc gấp liền đi về trước đi. Nếu yêu cầu xin nghỉ, ta ngày mai làm ra chính phái người tới quét tước là đến nơi. Lục Ân Nam hào phóng mở miệng. Chờ đến Ngô Tẩu cầm đồ vật rời đi, Lục Ân Nam cùng Sơ Hạ hai người đứng ở phòng khách hai mặt nhìn nhau. Ngô Tẩu đi rồi, như vậy bữa tối, ai làm? Sơ Hạ thấy Lục Ân Nam nhìn về phía chính mình, vội vàng cử cao đôi tay, đầu nhỏ liên tục lắc đầu. Nàng cũng sẽ không xuống bếp. Nàng liên tính sẽ xuống bếp, làm tốt chính mình cũng không dám ăn a. Thật sự không được hai người cùng lắm thì đi ra ngoài ăn. Không nghĩ ra cửa kia không phải còn có giao hàng tận nhà phục vụ sao? Trực tiếp điểm cơm hộp tạm chấp nhận một chút hảo. chúng ta điểm cơm hộp đi. Sơ Hạ đề nghị nói. Ngươi đói bụng sao? Lục Ân Nam dắt lấy Sơ Hạ tay nhỏ hỏi. Đói, một đôi đói đến tỏa ánh sáng, đôi mắt chờ mong đến nhìn về phía Lục Ân Nam ôn sơ nàng bụng đều. Sắp khua chiêng gõ trống, có thể không đói bụng sao? Mì sợi ăn sao? Ngươi phía dưới cho ta ăn. Sơ Hạ kinh ngạc mà mở miệng nói. Nàng chưa bao giờ biết Lục Ân Nam cư nhiên sẽ tiến phòng bếp. Mà Lục Ân Nam tắc sáng sớm biết Sơ Hạ nhất định sẽ không xuống bếp như vậy. Đối lập cũng quá rõ ràng. Phía dưới cho ta ăn. Nghe thấy Sơ Hạ những lời này, Lục Ân Nam trong đầu không khỏi mà nghĩ tới nào đó hình ảnh. Thân thể nháy mắt căng chặt, nơi nào đó cũng hơi có chút khi ngo ngoe dục dịch ý vị. Khụ khụ. Lục Ân Nam chột dạ mà thanh thanh giọng nói, nghiêng đầu đi, ta đi làm điểm đồ vật cho ngươi ăn. Nói xong Lục Ân Nam bước chân hướng tới phòng bếp phương hướng đi. Đến, Sơ Hạ cảm thấy Lục Ân Nam thái độ có điểm kỳ quái. Tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Nhìn thấy Lục Ân Nam đi vào phòng bếp, nàng không chút nghĩ ngợi liền ngẩng đầu theo đi lên. Trong phòng bếp, nam nhân hiển nhiên là lần đầu xuống bếp, sắt dao thủ pháp rất là mới lạ. Hắn trong tay về điểm này hương hành bị hắn một chút cắt thành toái mạt. Tuy rằng động tác không thuần thục, nhưng cũng không tồi, ít nhất không phải phòng bếp sát thủ. Dựa nghiêng ở phòng bếp cửa trên tường, nhìn trong phòng bếp kia nói bóng dáng, Sơ Hạ khóe miệng dơ lên một mặt thỏa mãn tươi cười. Trong lòng ấm áp, loại này bị người đau sủng cảm giác thật sự thực hảo. Ấp úng nột, như vậy ca ca đại nhân quả thực không cần quá hảo. Sơ Hạ, ngươi có thể hay không đi ra ngoài chơi một lát? Lục Ân Nam có chút không nín được, bị người như thế nhìn chằm chằm. Tuy rằng không có ra cái gì đại kém tử, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút hoảng. Dù sao cũng là lần đầu tiên xuống bếp. Hảo đi, Sơ Hạ sảng khoái mà lên tiếng, nhưng không có lập tức xoay người rời đi, mà là nhấc chân đi ra phía trước. Từ hắn dưới nách chui vào hắn giày rộng rắn chắc trước ngực. Xoay người, thủy nhuận đôi mắt nhìn về phía hắn khuôn mặt. Ca. Ta ngoan ngoãn nghe lời, có khen thưởng sao? Kiều kiều thanh âm ở Lục Ân Nam bên tai vang lên. Nhưng mà, hắn lực chú ý đã hoàn toàn dừng ở nàng phấn môi phía trên. Hầu kết lăn lộn một cái chớp mắt, nuốt hai hạ, nhìn trong lòng ngực Sơ Hạ vâu không tự biết chính mình đốt lửa hành vi. Lục Ân Nam đại trưởng duỗi ra, ôm nàng eo thon. Hơi hơi dùng sức đem thân thể của nàng hướng chính mình thân thể bên này ấn. Làm nàng mềm mại dính sắt vào hướng chính mình. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lục Ân Nam cúi xuống thân tới. Hai người khoảng cách bỗng dưng kéo gần. Hắn chóp mũi thậm chí đã chạm vào nàng quỳnh mũi. Hai người đồng thời cảm giác thân thể nảy lên một cổ tê dại cảm. Liền giống như có một tia thật nhỏ điện lưu ở trong thân thể len lỏi. Bốn phía trong không khí cũng nháy mắt nổi lên hồng nhạt ái muội chi sắc. Ca, nếu mẹ ngươi biết chuyện của chúng ta không cho ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi có thể hay không? Sẽ không, Lục Ân Nam quyết đoán mở miệng đánh gậy Sơ Hạ còn chưa xuất khẩu nói. Lục mẫu cũng không sẽ trở thành hai người trở ngại. Ở lục mẫu tái giá lúc sau, hắn cùng mẫu thân quan hệ vẫn luôn liền rất cứng đờ. Sở dĩ tách ra trụ cũng bất quá là không nghĩ mẫu thân quá nhiều, mà nhúng tay hắn nhân sinh thôi. Như thế khẳng định, khẽ nâng hàm dưới, nhìn về phía Lục Ân Nam ôn sơ, Sơ Hạ, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Nếu ta lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, liền sẽ không làm chuyện khác ảnh hưởng đến chúng ta. ngươi liền ngoan ngoãn mà suy xét một chút cái gì thời điểm làm ta Lục phu nhân liền hảo. Ai nha má ơi, hảo ngọt, ngọt đến dục răng. Ca ca đại nhân như thế sẽ nói chuyện phiếm, quả thực là phạm quy, làm nàng như thế nào cự tuyệt được. Lão phu thiếu nữ tâm nha, ngực chỗ bùm bùm mà nhảy lên, ngước mắt nhìn Lục Ân Nam kia sùng nịch ánh mắt. Sơ hạ nâng lên đôi tay ôm hắn cổ, hơi hơi dùng sức, đem hắn kéo hướng phía chính mình, mềm nhẹ một hôn, một xúc đã ly. Lục Ân Nam nhìn cái này oa ở chính mình trong lòng ngực, cười duyên nữ nhân, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, cánh môi thượng tựa hồ còn tàn lưu nàng kia mạt mềm mại xúc cảm. Hương, mềm, hết chương.